Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 864, chương 889, Hoa bên trong sói. Thiên lang cũng không phải là phổ thông, sói phệ hoa. Nó sinh ra liền truyền thừa thiên lang, loại công kích này dã tính. Chính là hoa ăn thịt người nhìn thấy hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hoa Sương Ngọc nói, nếu là giao dịch, liền không cần đàm ân tình. Giao dịch xong, người ta như vậy thanh toán xong. Hoa đế, người không nợ ta bất luận kẻ nào tình. Ta cũng không cần ngươi thiếu ân tình này. Triệu Tinh Thần mất thăng bằng nói. Triệu Thành Chủ, người kiên cường. Tốt, người đề xuất đền bù điều kiện đến chính là. Coi như ta nhiều chuyện. Hoa Sương Ngọc đều cho tức giận đến mặt đều có chút đỏ lên. Hoa đế như thế ra thế. Hẳn là đi qua tàn thần viên. Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên, còn không chỉ một lần. Hoa Toa Tướng hừ nói. Cái kia hẳn là có chiếm được qua có thân tính đồ vật. Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên là có. Bằng không thì, há không toi công bận rộn. Hoa Sương Ngọc mặt càng ngày càng lạnh. Trên mặt rõ ràng treo khinh miệt. Nàng là cảm thấy Triệu Tinh Thần thật đúng là tìm đường chết. Khẩu vị càng đến càng thô. Vậy là tốt rồi. Cho ta cũng như thế làm đền bù chính là. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần, người khẩu vị thật là lớn. Tống Hàm Mai đều kém chút giơ chân. Triệu Thành Chủ, lòng tham không đáy. Thần tính chi vật, bên nào không phải kinh thế bảo vật. Dương Mễ tuy tốt, nhưng là, cuối cùng còn có giá. Mà thần tính chi vật lại là bảo vật vô giá. Hoa Sương Ngọc mỉa mai nói. Ha ha, Dương Mễ tuy có giá. Nhưng là, các ngươi cũng phải cần đại lượng. Bằng không thì, cũng không tới phiên tới tìm ta. Triệu Tinh Thần cười cười. Ngươi đây là dọa dẫm. Đáng ghét, cùng Sử Triều Trì đồng dạng đáng ghét. Hoa Sương Ngọc cũng nhịn không được nữa. Trùng điệp đập vào bàn bên trên. Rượu tán loạn. Úc, Sử Triều Trì dọa dẫm ngươi cái gì rồi? Triệu Tinh Thần một điểm không tức giận. Hỏi, ngươi không đủ tư cách biết. Hoa Toa Tướng ngẩng đầu lên. Chẳng thèm ngó tới nhìn xem Triệu Tinh Thần. Vậy quên đi, mua bán chú ý chính là song phương vừa ý. Phù hợp liền giao dịch. Không thích hợp là xong. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần, ngươi hôm nay không giao ra liền không nên rời đi nơi này. Tống Hàm Mai khí thế hùng hổ. Úc, chẳng lẽ đường đường hoa đế cũng muốn làm cường đạo. Há không so Triệu Mỗ cái này hơi tiền tiểu nhân càng hèn hạ. Bất quá. Triệu Mỗ cũng không phải dọa lớn. Triệu Tinh Thần nhún vai. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hoa Sương Ngọc tức giận đến mặt đều xanh biếc. Chỉ vào Triệu Tinh Thần. Thân thể đều đang run. Cầm đi, chúng ta muốn 100.000 viên dương mễ. Chăm hơi thở qua đi. Hoa Sương Ngọc đem một tấm mời thiếp cùng một mảnh khô cạn. Còn sót lại hạ nửa bên phiến lá ném vào bàn bên trên. Thanh liên lá. Ngươi cái này tựa như là thanh liên lá. Thiên lang thanh âm ngậm lấy một tia run rẩy, hình như kích động lên. Đương nhiên là, viễn cổ thanh liên tàn lưu lại một chiếc lá. Hoa Toa Tướng lạnh lùng nói. Triệu Tinh Thần, đủ chưa? Đủ rồi, đầy đủ. Triệu Tinh Thần lấy ra tê dần túi dương mễ đặt tại bàn bên trên. Nói, đều cho ngươi, nhiều coi như là dâng tặng. Mảnh này thanh liên lá đầy đủ đổi lấy ngươi cái này túi dương mễ. Không cần nói lời dễ nghe. Phượng thiếp, xem như dâng tặng cho ngươi. Hoa Toa Tướng hừ nói. Một thanh cầm đi dương mễ. Đứng lên nói. Ngậm mai, chúng ta đi. Đáng tiếc, ngươi là dọa dẫm đến đồ tốt. Bất quá, mạng cũng không có hết thảy đều là không. Ngày này sang năm. Ta Tống Hàm Mai sẽ phái người qua đến cấp ngươi đốt một đạo tiền giấy. Xem như quen biết một trận. Tống Hàm Mai mỉa mai nói. Hai đạo thanh quang hiện lên. Hai người thở phì phò đã đi xa. Không lâu, biến mất ở chân trời. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, ta có thể thả ngươi một mạng. Thiên lang cười to mở. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ngươi hẳn là nhìn chúng ta thanh liên lá rách. Triệu Tinh Thần uống rượu, biểu tình lạnh nhạt hỏi, hoàn toàn chính xác, đem nó cho ta, người có thể đi, Cái này tại ta thiên lang kiếp sống bên trong là lần đầu. Ai kêu ta đặc biệt thích nó? Thiên lang nói, người thích nó. Thế nhưng là, ta tại sao phải cho ngươi? Triệu tinh thần quay đầu nhìn hắn. Ngươi mạng không đáng mảnh này lá rách sao? Thiên lang hung hãn hỏi. Đương nhiên đáng giá. Bất quá, ta không phải sống được thật tốt sao? Triệu tinh thần lại uống hạ một cốc rượu. Chờ hạ ngươi liền nằm ngay đơ. Không không không, là một bãi nước mủ. Thiên lang nói. Ai, lúc đầu mảnh này lá rách là ta là ngươi làm cho. Triệu tinh thần thở dài. Úc, ngươi có tốt như vậy tâm địa? Triệu tinh thần, lừa gạt quỷ đi thôi. Thiên lang cười lạnh nói. Đương nhiên không có. Bất quá, ta tương đối thưởng thức ngươi. Nghĩ lại thu cái nô tài. Triệu tinh thần nói. Ha ha ha, ngươi, thu ta làm nô. Thiên lang hình như bị kinh sợ dọa. Một mặt sợ hãi thán phục a. Nhất chuyển ngươi, cười đến long trời lở đất. Hình như đụng phải trên đời buồn cười nhất sự. Ngươi chảnh cái gì chứ? Biết ngươi vì sao một mực không cách nào đột phá sao? Triệu tinh thần nâng cốc chén hướng bàn bên trên một trận. Nói, ngươi biết hay sao? Thiên lang thu liễm cười. Lạnh lùng nhìn chằm chằm triệu tinh thần. Ngươi không nên quên, ta là tam phẩm y tiên. Triệu tinh thần nói, tam phẩm lại như thế nào? Nhị phẩm ta đều hỏi qua. Bất quá, cái này trên đời, ai cũng không có cách. Chỉ có thể chờ đợi. Thiên lang hừ nói. Bọn hắn không có cách nào cũng không có nghĩa là lão tử cũng không có cách nào. Triệu tinh, thần rất chảnh nói. Không có khả năng. Năm đó, hoa xương ngọc vì lôi kéo ta. Nghĩ để ta gia nhập hoa gia. Nàng liền mời đến nhị phẩm y tiên, Phương Vân Kỳ. Người ta thế nhưng là đại đế cấp tầng y tiên. Bất quá, hắn xem qua sau cũng thẳng lắc đầu. Nói là thiên tính như thế, ai cũng không có cách, chỉ có thể chờ đợi. Thiên lang hừ nói, hắn có phải hay không còn nói qua, người ít nhất phải chờ ngàn năm sau mới có cơ hội. Triệu tinh thần hỏi, người làm sao cùng hắn nói đồng dạng. Ngày sói lấy làm kinh hãi, ngơ ngác nhìn triệu tinh thần, bệnh lý đều như thế, chỉ bất quá nha, giải quyết pháp môn lại không giống nhau. Hắn có phải hay không nói ngươi ngực có lửa, hỏa tính quá đủ, mà lại này lửa không cách nào dùng thủy hỏa tương khắc pháp môn đến giải quyết. Chỉ có chờ trong lồng ngực ngọn lửa lặng lẽ tiêu vong mới có cơ hội. Sở dĩ, ngươi nhất định phải chờ 1000 năm. Triệu tinh thần nói, hắn nói như thế, thiên lang gật đầu nói, không có vừa rồi như vậy túm, hắn nói không thể khác. Ta lại là có pháp môn khắc chế. Triệu tinh thần lấy mắt nhìn thiên lang. Người thật có pháp môn. Thiên lang hỏi. Đương nhiên. Bằng không thì. Lão tử mới sẽ không trên người ngươi lãng phí thời gian. Triệu tinh thần nói. Nếu ngươi thật có thể để ta bài trừ cái này đạo nghiệt chướng. Ta thiên lang không phải cái không hiểu ân đức người. Thiên lang nói. Ta không cần ngươi nhớ ân. Triệu tinh thần lắc đầu. Gia nhập triệu gia, thiên lang minh bạch, mặt đặc biệt thối, người không phải ta gia nô mới, ta bằng cái gì muốn lao tâm phí thần xem bệnh cho ngươi. Triệu tinh thần hừ nói, ngươi chẳng lẽ không muốn sống nữa. Thiên lang gắt gao tiếp cận triệu tinh thần, lộ ra độc hoa hung tàn bản tướng, ngươi dám lấy ta mạng sao. Triệu tinh thần lấy mắt nhìn hắn, ta thua. Chỉ cần ngươi có thể bài trừ ta nghiệt chướng, ta gia nhập, song phương trọn vẹn rằng co trăm hơi thở thời gian. Thiên lang sắc mặt mấy biến, rốt cục, hắn cúi đầu, đến, đem nó ăn. Triệu tinh thần đem cái kia nửa mảnh lá rách đưa đi qua. Nó tuy nói có được thần tính vật chất, nhưng là, ta lại là không cách nào tiêu thụ. Nếu quả thật muốn tiêu thụ nó, đoán chừng cũng phải 1000 năm thời gian. Người nghĩ ta gia nhập triệu gia, 1000 năm tuyệt đối đợi không được, trừ phi ngươi trong vòng 1 năm có thể giải quyết phiền phức của ta. Bằng không thì, liền đừng trách ta không giữ chữ tín. Thiên lang nói, ta thương lượng với ngươi chuyện gì? Triệu tinh thần nói, người nói, thiên lang hỏi, phải giải quyết vấn đề của ngươi. trừ phi ngươi ta hai có được huyết khế ước hẹn. Đương nhiên, huyết khế này ước hẹn chỉ là giải quyết ngươi trên người ốm đau điều kiện. Nếu như ta không cách nào giải trừ ngươi trên người nhiệt chướng, ta sẽ giải trừ huyết khế, thả ngươi tự do. Mặt khác, ngoài định mức dâng tặng ngươi một túi dương mễ, Triệu Tinh Thần nói, làm quan quả nhiên xảo trá, hảo thủ đoạn a. Đến lúc một ký định huyết khế ước hẹn, ta liền thân bất do kỷ, đến lúc còn không khỏi lấy ngươi bầy bố. Thiên Lang nghe xong kém chút nổ nồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.